Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, hàng đầu chí bảo cự phủ, Đạo Lăng nội tâm run lên bần bật, hắn kém chút quên cự phủ, ngày xưa Bảo Sơn cấm khu mở ra thời điểm, Đạo Lăng đã từng cảm giác được cự phủ khí tức, nhân là chân long bảo huyết sự tình. Trong lúc nhất thời bị hắn lãng quên, hiện ở nghĩ tới, nội tâm nằm dày đặc vẻ vui mừng. Lẽ nào cự phủ ở truyền thừa sơn không lên được, ngọn núi này đỉnh phong bên trên, có vẻ hơi đáng sợ. Các loại khủng bố khí lưu phun trào, uy thế tâm linh người ta, liền là một vài đại nhân vật đều dồn dập thất sắc. Bởi vì phía trên này có ba vị hàng đầu chí bảo. Bảo Sơn cấm khu trường tồn 5 tháng đã không cách nào phòng trừng. Ở khai thiên niên đại, liền tồn tại. Bảo Sơn cấm khu trên căn bản mỗi cách vạn 5 tháng đều sẽ mở ra một lần. Mà truyền thừa địa là các tộc tu sĩ đến thăm nhiều nhất địa phương. Bất luận đến người mạnh yếu, trên căn bản đều sẽ đến Bảo Sơn cấm khu đi một lần. Hy vọng có thể được bảo vật tán thành. Đại đa số người đều đến quan sát hàng đầu chí bảo. Hiện tại Bảo Sơn cấm khu đã mở ra hơn 3 tháng. Truyền thừa địa người tuy rằng đi rồi một nhóm lại một nhóm, nhưng là trên đỉnh ngọn núi nơi này y nguyên có rất nhiều nhân vật đang sôi nổi nghị luận. Không biết hỗn độn nữ có thể kiên trì bao lâu. Tôn này hỗn độn truy đã dựng đứng ở Bảo Sơn cấm khu vô tận 5 tháng. Vẫn không người nào có thể lấy đi. Nhận chủ nó quá khó khăn. Hỗn độn nữ tuy rằng chứng thượng nửa bước chí tôn, nhưng là phải lấy đi hỗn độn truy cũng phi thường gian nan. Tính cả nàng, lần này nhận chủ hỗn độn truy đã qua ngàn người. Đáng tiếc a, chết người quá bán, nhận chủ đỉnh cấp chí bảo không phải là chuyện dễ dàng. Vẫn là tiểu thánh vương đáng sợ. Dĩ nhiên nhận chủ đại đạo Kim Châu, hơn nữa tiêu tốn thời gian phi thường ngắn ngủi, không thể nói như vậy. Có chúng ta cựu giới lão gia chắc chắn quá. Này hỗn độn truy chính là đáng sợ nhất hàng đầu chí bảo một trong. Muốn nhận chủ quá khó khăn, cần thiết thời gian cũng phi thường hà khắc, này cùng đại đạo Kim Châu không thể cùng luận. Người nơi này đều đang bàn luận, đều là nhìn chằm chằm trong hư không rơi xuống một tôn khủng bố thần truy. Đây là một khẩu tử kim sắc thần truy, mông lung một tầng khủng bố không gì sánh được chùm sáng. Nó cái bóng phi thường mơ hồ, giống như thiên giới phóng xuống một cái bóng mờ, đủ có ngàn trượng cao, nguy nga trầm hồn, truy thân có hỗn độn thác nước tự chủ tràn ra. Nó quá khủng bố, liền như vậy tự chủ chìm nổi. Tuy rằng chưa từng tràn ngập ra quá mạnh mẽ gợn sóng, nhưng là loại khí tức này liền thiên thần đều run. Cảm giác tôn này thần truy chỉ cần hơi động, tuyệt đối có thể đập chết hắn. Hỗn độn truy lơ lửng giữa trời cao, bốn phía là một mảnh đất trống lớn, bùn đất màu đỏ sậm, có chút thi hài, cũng có chút cái bóng ngồi xếp bằng. Đây là đã từng nhận chủ tổn lạc người tung xuống huyết, không phải là tùy ý đều có thể trực tiếp nhận chủ. Tỷ lệ tử vong nhưng là cực cao. Hiện tại cũng có một chút người ở đây nhận chủ hỗn độn truy. Ở cửu giới tiếng tăm rất lớn hỗn độn nữ cũng là ngồi xếp bằng ở đây. Nàng phong thái vô song, áo đen bao vây dáng người dòng dỏng cao, rất xinh đẹp tuyệt trần một cô gái. Thế nhưng toàn thể tự chủ tràn ra một loại mạnh mẽ khí tức, vừa nhìn liền không là một cái dễ trêu nữ tử. Hỗn độn nữ đã ở đây ngồi xếp bằng một tháng, nàng không có bế quan bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, mà là lựa chọn nhận chủ hỗn độn truy. Cái này cũng là một loại tôi luyện, Liệu Phong Nguyên đã ở đây ngồi 3 tháng, ta cảm giác hắn tỷ lệ rất lớn, dù sao cũng là một tôn vĩnh hằng chân thần. Ở truyền thừa địa, nhận chủ hàng đầu chí bảo mạnh nhất chỉ có thể là vĩnh hằng chân thần. Nếu là một tôn đại năng chạy tới, đó là bản bản đinh đinh có thể nhận chủ thành công. Bởi vì bọn họ tu hành quá cao, đều có thể luyện chế ra hàng đầu chí bảo. Vị này tàng giới kỳ nữ tử cũng rất đáng sợ, hiện tại đã bước vào thần cảnh. Xem ra đi theo tiểu thánh vương đối với vận mệnh của nàng cũng không nhỏ, đúng đấy. Hắn đã ngồi xếp bằng 3 tháng, hy vọng cũng không nhỏ. Liền nhìn các nàng có thể kiên trì bao lâu. Một phương khác cũng có người đang bàn luận, nơi này cảnh tượng có chút đặc thù. Toàn bộ đều là một ít cựu giới thiên chi kiêu nữ. Phong thái bất phàm, khí chất cao quý. Có chừng 10 cái ngồi xếp bằng ở một mảnh đất trống lớn bên trong. Trên không mơ hồ trong thiên địa, ngũ sắc thần hà chảy xuôi. Ông ánh lóa mắt, cũng nương theo từng trận khủng bố mênh mông gợn sóng. Giống như một tôn thần hoàng chìm nổi ở đây. Bệ nghệ thiên địa. Đây là một cái thần hoàng giáp trụ, đây là một tôn hàng đầu chí bảo, toàn thân óng ánh long lanh. Giáp trụ có một loại cổ xưa số mệnh, còn khắc lại một cái thần hoàng đồ án, quả thực lại như là sống sót giống như vậy, chảy xuôi một loại đáng sợ chân ý. Này thần hoàng giáp trụ điều kiện nhận chủ liền khá là khó, chỉ có thể nữ tử mới có thể nhận chủ. Nếu là nam tử chạy tới nhận chủ, sẽ bị thần hoàng giáp trụ đánh bay. Đã từng có không ít ý đồ lừa dối qua ải, trên căn bản đều rơi xuống một cái tổn lạc kết cục. Đạo lăng đi ngang qua hỗn độn truy, đi qua thần hoàng giáp trụ, cuối cùng hắn đi đến chỗ cần đến. Đây là đen kịt một màu thiên địa, giống như một cái vũ trụ đại hắc động. Quả thực như là đi tới khai thiên tích địa niên đại. Lượn lờ gợn sóng, quả thực là hung hăng bá tuyệt, khủng bố ngập trời. Đây là một khẩu màu đen cự phủ nộ ngút trời khung. Cái này màu đen cự phủ cực đoan kinh người, lộ ra một loại đáng sợ mũi nhọn chi khí. Cùng hỗn độn truy, thần hoàng giáp trụ đều không giống nhau. Cái này màu đen cự phủ tựa hồ là một cái đáng sợ hung vật, tự chủ lộ ra mũi nhọn chi khí, kinh sợ lòng người. Nơi này người vây xem phi thường ít ỏi, bởi vì đứng ở cự phủ bốn phía, thân thể đều có một loại nứt toác xu thế. Ai cũng không biết màu đen cự phủ đến cùng đáng sợ dường nào. Cũng không ai gặp hỗn độn truy cùng thần hoàng giáp trụ bạo phát quá nội hàm cái thế thần năng. Thế nhưng đại nhân vật đều kiên quyết. Màu đen cự phủ là khó nhất nhận chủ. Liền hiện tại, dám đi nhận chủ màu đen cự phủ người đã ít lại càng ít. Đạo lăng nhìn thấy một cái người quen. Là ứng long ngồi xếp bằng ở màu đen cự phủ phía dưới. Còn có một người đạo lăng không nhận thức, là một vị trẻ tuổi, bất quá cơ thể tự ra bạo phát một trận khủng bố tinh lực. Đây tuyệt đối là một cái thân thể tu hành nhân vật cực kỳ mạnh. Còn là một vị đạo lăng có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Hẳn là vạn tượng học viện anh kiệt, thân thể cũng phi thường khiếp người, lai lịch không đơn giản. Đạo lăng kích động trong lòng, nắm đấm đều nắm chặt, hô hấp có chút trầm trọng. Hắn nhận ra, đây nhất định là cự phủ nhất mạch dưới một giai đoạn chuyển thừa. Nhưng là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là hàng đầu chí bảo. Đạo lăng nắm đấm nắm chặt, giả bác quân trong mắt khác thường sắc. Bởi vì cái này màu đen cự phủ, cùng đạo lăng đã từng sử dụng cự phủ có chút rất giống. Nơi này nhận chủ người ít nhất, hẳn là khó nhất. Đạo lăng con mắt ở bốn phía nhìn quét một vòng, nhìn thấy một cái sợi tóc xám trắng lão nhân. liền đi lên hỏi, lão nhân gia, thỉnh giáo ngài một chút việc, nhận chủ tôn này màu đen cự phủ rất khó khăn à. Sợi tóc xám trắng lão nhân hai con mắt vẫn đục, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, tuổi dự đoán không nhỏ. Nghe được đạo lăng tiếng hỏi thăm, trong mắt của hắn khác thường sắc, con mắt liếc mắt nhìn đạo lăng, bị ông lão này nhìn chăm chú một chút, đạo lăng một trận tê cả da đầu, cảm giác lão già này thực lực e sợ không là vừa nãy chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Tiểu gia hỏa, này màu đen cự phủ là ba vị hàng đầu chí bảo khó nhất nhận chủ, ông lão này lạnh nhạt nói. Ngươi xem ba vị này, ứng long bộ tộc kỳ tài, thánh viện một mạch thân thể xưng tôn nhất thời anh kiệt. Còn có vị này vạn tượng học viện viện trưởng hậu tuyển nhân, thân thể đều là rất mạnh mẽ, bất quá bọn hắn nên kiên trì không được bao lâu. Nếu như trễ lui ra, e sợ sẽ bị thương. Đây chính là một cái hung khí, đánh giết quá rất nhiều thiên thần hạt giống, vĩnh hằng chân thần đều đã từng tổn lạc quá, khó khăn nhất. Đánh giết quá vĩnh hằng chân thần, đạo lăng trong mắt có kinh sắc, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm mà ni. Ông lão này tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút đạo lăng. Cười nói, ta xem thân thể ngươi rất mạnh, chẳng bằng đi thử một lần, liền là không thể nhận chủ cự phủ chí bảo. Cũng là một hồi không nhỏ tôi luyện, lão này thực lực khủng bố phi thường đáng sợ, đạo lăng ở. Nói thầm trong lòng một tiếng, không còn cùng hắn giao lưu, hắn biết nhận chủ cự phủ chí bảo phi thường khó khăn. Ngày xưa đạo lăng nhận chủ một khẩu phổ thông chí bảo, kém chút bị cự phủ cho sống sờ sờ đánh giết, có thể tưởng tượng được hiện tại nhận chủ hàng đầu chí bảo, tất nhiên là khó càng thêm khó. Có muốn hay không đi thử một lần? Giả bác quân nắm đầm nắm chặt, hắn biết đạo lăng đã thân thể thành thần, hơn nữa chạm được lực cực điểm hàm nghĩa. Nếu là liền hắn đều nhận chủ không thành công, trời biết cần bao lớn yêu cầu. Bất quá giả bác quân cảm giác đạo lăng vô cùng có khả năng thành công. Này ba vị trí bảo, đạo lăng cảm giác mình nếu là nhận chủ lời nói, hỗn độn truy trên căn bản là không thể. Muốn tôn này được đỉnh cấp trí bảo thừa nhận, e sợ hỗn độn nữ tu hành quá hỗn độn quyền hy vọng là to lớn nhất. Thần hoàng giáp trụ giới hạn với nữ tử, mà cự phủ chí bảo lại là đạo lăng đã từng được truyền thừa dưới một giai đoạn truyền thừa. Vì lẽ đó đạo lăng chuẩn bị thử một chút, nếu như có thể thành công, quả thực là gặp gỡ may mắn to lớn, coi như là hiện tại vương cảnh long nhầm vào hắn. Vậy thì là vương cảnh long đang tự tìm đường chết. Hàng đầu chí bảo cũng có sự phân chia mạnh yếu. Như Nhật Luân mới vừa lên cấp đỉnh cấp chí bảo, căn bản sẽ không quá mạnh, mà cự phủ phi thường đáng sợ. Đây chính là chủ công sát phạt hàng đầu chí bảo, cùng tinh thần điện hình thái cũng khác nhau. Đạo lăng cũng biết trong này độ khó sợ là phi thường to lớn. Đạo lăng cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền đi tới, ngồi xếp bằng ở màu đen cự phủ phía dưới, chuẩn bị thử nghiệm nhận chủ cái này hàng đầu chí bảo. Tình cảnh này, để ông lão trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh dị, thầm nói, tên tiểu tử này lá gan không nhỏ. Dĩ nhiên thật đi nhận chủ, bất quá thân thể của hắn yết tạo chỉ sợ là ta đã thấy đáng sợ nhất. Hắn đến cùng là ai? Dĩ nhiên ngay cả ta đều nhìn không thấu cụ thể thực lực đạo lăng hành động này. Tại chỗ gây nên người xung quanh náo động, dồn dập chỉ trỏ trỏ, bởi vì từ Bảo Sơn cấm khu mở ra, cự phủ chí bảo đã đánh giết hơn 100 người. Có thể sống chạy đi chỉ có thể hai cái mà thôi. đều có bí bảo hộ thể. Bây giờ còn có người đi nhận chủ. Dưới cái nhìn của bọn họ đều là muốn chết tiết tấu. Bởi vì cự phủ chí bảo là nhận chủ nguy hiểm to lớn nhất. Hết chương.